Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 35, Phó Bản Yêu Tộc Trong Suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Tiểu Trong Suốt cũng không biết tại sao lại rơi vào phó bản này. Lúc đang luyện cấp giết quái, tự dưng cậu dẫm trúng cái hố, rồi rơi vào cái phó bản ẩn. Cậu vừa mò mẫm trong con đường chật hẹp vừa nghĩ thầm. Từ lúc sinh ra tới giờ mình đã thấy rất buồn về API của mình. Cho tới khi chơi game này, mọi thứ bỗng phát triển theo xu hướng kỳ lạ hơn. Nói API không tốt, thì hết lần này tới lần khác kích hoạt được nhiệm vụ lạ lùng. Nhận được hảo cảm của NPC, nói tốt thì lại gặp nhiều cảnh độ khó nâng cao. Khó khăn trùng trùng, nghĩ tới mà đắng lòng rơi lệ. Lần mò trong thông đạo cong cong vẹo vẹo tối đen như mực ấy ít nhất hơn một tiếng, nhưng trong suốt không hề đụng phải quái hay NPC nào. Thậm chí cả manh mối nhiệm vụ cũng bật vô âm tín. Điều này làm trong suốt càng bực bội hơn. Cái hệ thống chết tiệt này. Mày muốn bố làm gì thì cũng phải cho bố biết thông tin nhiệm vụ mới làm được chứ. Đờ mờ, Tiểu Trong Suốt giơ nắm đấm nhìn trời hét thật to. Đi thêm vài bước nữa, Tiểu Trong Suốt phát hiện con đường dần rộng ra. Có hy vọng rồi, cậu đi nhanh về phía trước. Phát hiện mình đã bước vào một căn phòng đá. Từng ngọn đèn hai bên vách tường sáng lên. Rỗi bỗng có tiếng đinh của hệ thống vang lên. Hệ thống thông báo, người chơi thật ra tôi là Trong Suốt thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ. Sự quan tâm của bạn bè. Duy trì nói chuyện trên kênh Bang Hội trong vòng 1 tiếng 30 phút. Giờ bạn có thể kích hoạt hệ thống bổ trợ tổ đội của hệ thống thông báo. Bạn có thể chọn 6 người đang online trong kênh Bang Hội. Bao gồm sùng vật và NPC. Thực hiện nhiệm vụ chung với bạn. Sau khi tổ đội, đối phương có thể thấy được cảnh xung quanh bạn. Chú ý, những thành viên chung đội với bạn hoàn thành phó bản nhiệm vụ lần này rất có thể sẽ cùng bạn thực hiện những nhiệm vụ kế tiếp. Xin hãy cẩn thận chọn lựa người đồng hành cùng bạn để có thể hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ kế tiếp. Trước mặt Tiểu Trong Suốt xuất hiện một cửa sổ màu vàng nhấp nháy. Trên cửa sổ là tên các thành viên trong bang hội. Trong Suốt không do dự chọn hội trưởng. Tử Oanh, chính là đánh không chết. Hoa Cúc yêu dưa chuột, cá chính là muốn ăn mèo. Suy nghĩ một chút thì chọn thêm dưa chuột yêu Hoa Cúc. Cửa sổ lập tức hiển thị tên 6 người vừa chọn. Trạng thái phía sau tên họ đã trở thành. Đợi xác nhận, phía dưới còn có một dòng chữ. Trạng thái của mọi người nhanh chóng biến thành. Đã đồng ý, chỉ có dưa chuột hiện. Đã từ chối. Trong Suốt, dưa chuột cất tiếng trên kênh Bang Hội. Ừ, Trong Suốt trả lời. Cậu đừng nên thêm tôi. Nhiệm vụ này nói là phó bản một người. Nhưng cho phép cậu tổ đội. Tức là những nhiệm vụ kế tiếp độ khó sẽ rất cao. Không chết là mục sư cấp cao nhất trong bang chúng ta. Cậu thêm anh ấy là được rồi. Thay vì thêm tôi vào đội tạo thành đội 2 mục sư thì cậu nên tổ đội kiếm khách đao khách công cao phòng cao hoặc cung tiễn thủ nhanh nhẹn cao. Dưa chuột nói, chính là đánh bất động là thạch ma nhân cấp 66. Cậu ấy đã chuyển chức thành ám kỵ sĩ ma vũ song tu rồi. Và lại cậu ấy là hàng xóm của tôi. Những nhiệm vụ sau này chắc chắn cậu ấy sẽ online hoàn thành. Hoặc cậu có thể tổ đội tiền nghệ. Giờ cậu ta là tinh linh thần xạ thủ LV63. Cao công cao mẫn. Cũng là thành viên có thể đóng góp chiến lực cho đội. Chính là đánh không chết trầm ổn phân tích. Vậy tôi tổ đội bất động. Tiểu Trong Suốt nói. Trên cửa sổ cập nhật danh sách tổ đội chọn chính là đánh bất động. Trạng thái của bất động lập tức đổi thành. Đã đồng ý, đinh. Hệ thống thông báo. Bạn đã hoàn thành tổ đội. Hãy chọn đồng ý để cho các đội viên của bạn thấy quang cảnh nơi bạn đang ở. Bạn không thể xem quang cảnh xung quanh thành viên trong đội bạn. Nhưng có thể trò chuyện với bọn họ qua kênh đội. Chat voi kênh bang hội 3 giây sau sẽ tự động tắt. Trong Suốt lựa chọn đồng ý. Sáu người vừa được tổ đội và dưa chuột đi chung với Hoa Cúc đều đã tụ họp ở phòng hội nghị. Đột nhiên giữa không trung hiện ra hình chiếu một khung cảnh xa lạ. Đây là phó bản một người ư, dưa chuột cảm khái. Cơ mà tôi không thuộc đội mà cũng thấy được ư, mọi người cũng không hiểu. Quyết định bỏ cái thắc mắc này qua một bên. Gọi trong suốt trong kênh đội. Trong suốt, chúng tôi có thể thấy cậu rồi. Cậu có nghe thấy không? Trong suốt trong khung hình gật đầu. Mọi người nghe thấy âm thanh rõ ràng của cậu. Nghe thấy. Dưa chuột lắc đầu. Tôi không nghe thấy gì cả. Quả nhiên hệ thống trò chuyện đã đổi thành kênh đội rồi. Chính là đánh không chết nói. Chúng tôi đều ở phòng hội nghị trong trụ sở bang hội chờ. Cậu có thể đi vào trong làm nhiệm vụ rồi. Trong suốt gật đầu, đẩy mở cánh cửa thạch thất. Bước vào trong. Lần này, trong thạch thất không trống rỗng nữa. Một đống người trong suốt bập bềnh trên không trung quay đầu lại nhìn cậu. Hai hàm răng trong suốt run lập cập. Và đập vào nhau. A phiêu, ma. Một linh hồn mặc bạch bào, để râu trông có vẻ là trưởng lão lướt tới chỗ trong suốt. Toàn thân ông ta như thể được tẩy trắng bằng Omo, bập bềnh trước người trong suốt. Nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Không biết lễ phép, thằng nhóc này, mi nói ai là A Phiêu hả? Ông không biết thiệt hả? Mọi người đồng loạt xỉ vả trong lòng. Cha! Không ngờ yêu tộc trong suốt chúng ta vẫn còn người sống sót. Lại có một con ma bay tới. Yêu tộc trong suốt. Các người là người của yêu tộc trong suốt. Lẽ nào mình đột nhiên rơi vào phó bản một người là do mình là hậu duệ cuối cùng của yêu tộc trong suốt? Đợi đã. Hậu duệ cuối cùng. Tức là. Các người quả nhiên là A Phiêu U. Đáng ghét. Tiểu trong suốt rớt nước mắt. Trong suốt. Bọn họ là NPC nhiệm vụ ẩn. Hội trưởng kinh sợ bảo. Cậu trông cổ áo của họ kia. Đều có huy hiệu màu bạc của NPC. Dàn NPC yêu tộc trong suốt tiếp tục nói. Nào nào, ta tự giới thiệu một chút. Tôi là trong suốt. Quần chúng trong phòng hội nghị vừa uống trà vừa xem phát sóng trực tiếp nghe tới đây phụt hết nước mới uống ra. Tử Oanh đang uống canh cũng bị sặc. Cơ mà sặc thì sặc, cả bọn vẫn không nhịn được nhếch miệng muốn cười. Tôi chính là trong suốt. Một con ma khác nói. Tôi vẫn là trong suốt. Tại hạ là, trong suốt, ta là, thiệt ra tôi trong suốt. Cả đám giới thiệu gần xong xuôi. Vị trưởng lão cũng chỉ mình. Tự giới thiệu mình, ta là, thiên hạ không ai trong suốt hơn ta. Tiểu trong suốt co rút khóe miệng đáp. Thật ra tôi là trong suốt. Năm người trong phòng hội nghị cười lăn cười bò trên sàn nhà. Khóe miệng Tử Oanh giật giật. Không nhịn được che miệng cười thầm. Cái đám tổ chế tác bệnh hoạn kia thật là. Trưởng lão vui mừng vỗ vỗ bả vai trong suốt nói. Quả nhiên là tộc nhân của chúng ta. Đặt tên cũng khá hợp truyền thống đấy. Tôi không ổn rồi. Cười chết mất, truyền thống đặt tên của yêu tộc trong suốt Tiếng cười của Hoa Cúc vang vọng khắp kênh đội. Khóe mắt tiểu trong suốt dần giật. Lần thứ 100 nguyền rủa đám chế tác game bệnh hoạn. Cái đám chế tác chết tiệt này. Các người chắc chắn là có thù hằn gì với tôi đúng không? Trưởng lão tiếp tục cảm thán. Chỉ đáng tiếc, trong suốt con đã là hậu duệ cuối cùng của tộc chúng ta rồi. Lẽ nào trời cao muốn diệt tộc ta hay sao? Đinh, hệ thống thông báo, người chơi thật ra tôi là trong suốt gây ra nhiệm vụ chính chủng tộc. Cứu rỗi yêu tộc trong suốt, sau khi nhận nhiệm vụ này phải hoàn thành trong vòng 12 giờ thời gian thực. Không được gián đoạn. Thời hạn nhận nhiệm vụ là trong vòng 5 tháng thời gian thực tính từ hôm nay. Người chơi có thể chọn thời gian nhận nhiệm vụ bất kỳ. Nhưng nếu quá 5 tháng không nhận nhiệm vụ thì người chơi không thể kích hoạt nhiệm vụ này nữa. Trước mặt trong suốt xuất hiện cửa sổ. Mọi người ơi, trong suốt hỏi, Bây giờ đừng nhận nhiệm vụ. Không chết nói. Chúng ta sắp phải nghênh chiến quái vật công thành chiến rồi. Không thể tốn 12 giờ hiện thực để làm một nhiệm vụ không biết rõ căn nguyên được. Hệ thống đã nói có thể nhận nhiệm vụ trong vòng 5 tháng thì để sau hãy kích hoạt nhiệm vụ cũng được. Trong suốt gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Trong suốt, trước khi cậu ra khỏi đây phải hỏi trưởng lão rõ ràng làm sao để vào phó bản lần nữa để kích hoạt nhiệm vụ đấy. Không chết nhắc nhở, trong suốt chọn, sau đó nói với trưởng lão đang thất vọng. Trưởng lão, bây giờ bọn tôi không thể giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Xin ông cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ lại đến nhận nhiệm vụ này. Trưởng lão gật đầu, được rồi, vậy tôi phải làm sao để ra ngoài? Và sau khi ra ngoài tôi làm sao vào lại? Trưởng lão cho cậu một cái lệnh bài. Sử dụng lệnh bài này, con có thể truyền tống thẳng vào căn phòng này. Bây giờ, ta tiễn con ra ngoài. Nói xong trưởng lão vung tay lên. Trước mắt tiểu trong suốt chợt lóe bạch quang. Chớp mắt, cậu đã đứng trong phòng hội nghị bang hội trong tư thế cầm lệnh bài. Đinh, hệ thống thông báo. Người chơi thật ra tôi là trong suốt nhận được nhiệm vụ chính. Cứu rỗi yêu tộc trong suốt. Thời hạn nhận nhiệm vụ là 5 tháng thời gian hiện thực kể từ hôm nay. Nếu không nhận nhiệm vụ trong thời gian này, hệ thống sẽ tự xem là nhiệm vụ thất bại. Cách chương.